vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 966, băn khoăn không biết nên tới bên cửa sổ nào. Cocchuyenaudio.com, cô hạ cửa kính xe xuống, người đàn ông cũng tháo kính râm ra khỏi mặt. Tống Văn Thùy nhìn người đàn ông, trên gương mặt được trang điểm thanh tú không biểu cảm điều gì cả mà chỉ thản nhiên nói. Anh Tào, thật trùng hợp, anh cũng sống ở khu biệt thự này à, tôi còn dự định sẽ mua một căn biệt thự bên cạnh nhà em nữa kìa. Tào Quốc Chiến mỉm cười, sau đó anh ta đưa bó hoa trong tay cho Tống Văn Thùy và còn kèm theo một câu khen ngợi. Hoa hồng đỏ càng hợp với người đẹp hơn, tôi xin lỗi, tôi không thích hoa hồng. Thậm chí Tống Văn Thùy còn không thèm nhìn bó hoa hồng trong tay Tào Quốc Chiến. Sau đó Tào Quốc Chiến lấy ra một cái hộp dài từ bó hoa hồng và cố ý đưa tới trước mắt của Tống Văn Thùy. Trong cái hộp là một sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng tỷ. Tống Văn Thùy cũng thường nghiên cứu về những thứ xa xỉ này, cuộc sống riêng của cô rất tinh tế nên cô cũng biết một ít về giá cả thị trường. Có điều cô không cần một người đàn ông tặng cho những thứ xa xỉ này vì tình hình tài chính hiện tại của cô cũng đủ khả năng để mua được. Vì vậy mà cô ấp không thèm để ý đến sự xum xoe lồ bịch của Tào Quốc Chiến. Nhất định em sẽ biết giá cả thị trường của chiếc vòng cổ kim cương này thế nào. Em có thích nó không? Tào Quốc Chiến nhướng mày tỏ vẻ tự tin. Tống Văn Thùy nghiêng đầu nhìn Tào Quốc Chiến, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng bình tĩnh. Anh Tào à, với thủ đoạn này thì anh nên đi lừa những phụ nữ bên ngoài sẽ thích hợp hơn. Nhất định họ sẽ rất thích, cô Tống à, chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Tôi là một người rất nghiêm túc, Tào Quốc Chiến nhếch miệng nói. Sắc mặt của Tống Văn Thùy trở nên cứng đờ, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Phiền anh Tào nhường đường, tôi còn có việc phải làm. Tào Quốc Chiến thấy Tống Văn Thùy vẫn không tươi cười hòa nhã với anh ta thì anh ta vừa sờ cằm mà khóe miệng lại nhếch lên với vẻ mặt không rõ ý tứ. Anh ta trở lại chiếc xe thể thao sang trọng của mình và lái đi. Tống Văn Thùy lấy điện thoại di động ra gọi cho Tân Sơ Hạ. Ở bên kia trên đường đến công ty tập đoàn Vân Hàng, khi Phó Diệp Phàm sắp đến công ty thì đột nhiên anh nhận ra một vấn đề. Tân Sơ Hạ tìm đến với anh chỉ vì thiếu tiền, nếu thật sự cô gái này mất liên lạc thì chẳng lẽ cô ta đã bị người ta lừa lấy hết tiền rồi sao? Rốt cuộc nếu chỉ là bị bắt cóc thì chắc chắn Tần Vũ Bảo sẽ là người đầu tiên nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc người, thay vì chính anh phải vội vàng sứt đầu mẻ trán đi tìm người. Phó Diệp Phàm hơi nhức đầu bóp bóp cái trán và nói với tài xế La Khiểu Đình. Tấp vào lề đường dừng xe lại, cậu chủ anh không tới công ty sao? La Khiếu Đình hỏi, Phó Diệp Phàm nói dối, tôi cảm thấy hơi say xe nên tôi muốn tự mình đi bộ một quãng đường. Kỹ năng lái xe của, cách chương.